Tập 107. Có thủ oán tất báo. Hân tỷ nhi, ngươi vừa mới quá lỗ mãng. Ra cung, lên xe ngựa, thời lão phu nhân liền nhịn không được ra tiếng trách, cứ thời phù hân. Lúc này đây, chính là Kim Nguyệt Nga cùng thời phù âm cũng không đứng ở thời phù hân bên này. Thời phù hân đôi mắt rũ rũ, tổ mẫu, chúng ta cùng Liễu gia đã xé rách ra mặt, nếu đã là địch nhân, kia mặc kệ ta làm cái gì đều không quá phận. Thời lão phu nhân thở dài. Cái này ta đương nhiên biết, chính là ngươi phải hiểu được, tương so với làm thần tử chúng ta, hoàng thượng khẳng định là càng thiên giúp Liễu Quý Phi, chuyện vừa rồi một cái lộng không tốt, chờ đợi ngươi chính là hoàng thượng xử phạt. Thời phù hân châm trước một chút, hỏi. Tổ mẫu, nương, tỷ các ngươi vừa mới nhìn đến trạm ngọc quăng ngã toái sao? Liễu Quý Phi cùng Liễu Hầu Phu Nhân phản ứng sao? Thời lão phu nhân cùng Kim Nguyệt Nga, thời phù âm sôi nổi nhìn lại đây. Thời phù hân tiếp tục nói. Liễu Quý Phi đại kinh thất sắc, tự mình ngồi xổm thân nhặt lên toái khối. Liễu Hầu Phu Nhân càng là mặt mũi trắng bệch, yêu cầu nha hoàn nâng mới có thể đứng vững. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh kia trạm ngọc thập phần chân quý. Liễu Quý Phi ỷ vào hoàng thượng sủng ái, rất nhiều thời điểm liền hoàng hậu cũng không bỏ ở trong mắt. Liễu gia người cũng là thường xuyên một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng, có thể đem các nàng dọa thành như vậy, kia quăng toái trạm ngọc nhất định cùng hoàng thượng có quan hệ. Hơn nữa, hoàng thượng biết sau nhất định còn sẽ trách phạt Liễu Quý Phi cùng Liễu gia. Căn cứ vào này đó tự hỏi, ta mới lớn mật hướng hoàng thượng góp lời. Người lão phu nhân trầm mặc, vừa mới hoàng thượng tới quá đột nhiên, nàng không có cẩn thận tự hỏi. Hiện giờ ngẫm lại, Liễu Quý Phi cùng Liễu gia nữ quyến xác thật quá khẩn trương kia trạm ngọc. Thời phù âm nhìn thoáng qua muội muội, thần sắc như suy tư gì. Hôm nay các nàng tiến cung tạ ơn không phải cái gì bí mật, Liễu Quý Phi sẽ đến cản các nàng cũng không kỳ quái, nhưng nếu kia trạm ngọc thật sự thập phần quý trọng, nà, Liễu Quý Phi làm gì muốn đeo ở trên người? Còn làm cho các nàng mặt cấp quăng ngã nát, lúc sau lại gặp được hoàng thượng, muội muội còn trước mặt mọi người cấp nói ra, này hết thảy nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật trùng hợp. Mà trùng hợp sự, phần lớn là nhân vi an bài. Thời phù âm lại lần nữa nhìn thời phù hân, muội muội tay hẳn là không như vậy trường, duỗi không đến hoàng cung tới. Chẳng lẽ là có người muốn mượn? Thời gia cùng Liễu gia mâu thuẫn tới đối phó. Liễu Quý Phi cùng Liễu gia. Thời lão phu nhân cũng nghĩ đến điểm này, vẫn là không ủng hộ nhìn thời phù hân. Liền tính thật sự, như ngươi suy nghĩ như vậy, cũng không nên là ngươi đem sự tình thọc đến trước mặt hoàng thượng. Nếu hoàng thượng thật sự như vậy để ý kia trạm ngọc, thật sự xử phạt Liễu Quý Phi cùng Liễu gia, kia nhà chúng ta cùng Liễu gia đã có thể thật sự không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Tổ mẫu, Liễu gia đều như vậy đối phó nhà chúng ta, sao khả năng còn có cứu vãn đường sống? Lúc trước, Liễu gia dùng quyền thế tùy ý chèn ép chúng ta, liền cái hợp lý lý do đều không cho, kiêu ngạo đến cực điểm, cuồng vọng đến cực điểm. Hiện giờ có kéo bọn hắn xuống dưới cơ hội, ta đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc được, liền tính vạn không ngã bọn họ, cũng muốn hung hăng xẻo bọn họ một tầng ra. Nghe cháu gái nói năng có khí phách trả lời, thời lão phu nhân ngẩn người, giật giật môi, một hồi lâu mới nói, người tính tình này. Thời phù âm mở miệng, tổ mẫu, hân tỷ nhi làm việc có đôi khi tuy lỗ mãng một ít, nhưng nàng vẫn là rất có đúng mực, nhà chúng ta tình huống. Xác thật không thích hợp giấu dốt ẩn nhẫn. Liễu gia khinh thời gia, danh không chính ngôn không thuận, nếu là cái này cũng nhịn, không cho lấy phản kích, ngày sau chẳng phải là mỗi người đều dám đến khi dễ chúng ta. Thời lão phu nhân không nói. Thời phù hân, chính là liền tính hôm nay ta không mở miệng, Liễu gia cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta. Thời phù âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muội muội, ý bảo nàng bớt tranh cãi. Thời phù hân phiết hạ miệng không nói nữa, nghiêng người ghé vào cửa sổ xe biên, nhìn ngoài xe, nghĩ mấy ngày trước đi tìm Diệp Mặc sự. Ngươi tưởng đối phó Liễu gia? Đúng vậy, Liễu gia tùy ý bại hoại ta thanh danh, phóng chạy ta ao cá sở hữu cá, không cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Liễu gia nhưng khó đối phó, bọn họ sau lưng đứng người là hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng còn cần bọn họ, liền không ai năng động được. Ta biết, hoàng thượng chỉ vào tứ hoàng tử cùng Liễu gia, cản tay thái tử cùng Vi gia, ta cũng không trông cậy vào giống dọn đảo Khánh Quốc công phủ như vậy hoàn toàn dọn đảo Liễu gia. Nhưng là đoạn bọn họ một cái cánh tay hoặc đùi, hẳn là không khó đi. Thời phù hân nhìn dư phụ, ngươi chính là đệ nhất nhậm đặc sát tư chỉ huy, Liễu hầu gia tiếp nhận thời điểm, ngươi hẳn là cho hắn đào quá hố đi. Điệp Mặc trầm mặc trong chốc lát. Ta ở lật xem nhiếp chính vương một án hồ sơ khi tìm được mấy cái manh mối. Theo manh mối, tìm được rồi mở ra hoàng gia bảo tàng chìa khóa. Ta rất rõ ràng hoàng thượng chỉ là muốn lợi dụng ta thanh trừ dị kỷ. Một khi ta vô dụng, hắn sẽ giết ta lấy bình quan phẫn. Cho nên ta lúc ấy cũng không có đem bảo tàng chìa khóa giao đi lên. Đặc sát tư, ta còn có chút người có thể dùng. Ngươi muốn thật muốn đối phó. Liễu gia ta liền đem bảo tàng chìa khóa tin tức tiết lộ cho Liễu hầu gia. Liễu gia cùng tứ hoàng tử mấy năm nay ở hoàng thượng cố ý nâng lên hạ, đoạt đích ý niệm càng ngày càng thâm. Nhưng lung lạc triều thần là yêu cầu bạc, bọn họ phải được đến bảo tàng chìa khóa, 89/10 là sẽ không giao cho hoàng thượng. Hoàng thượng hận nhất người khác phản bội, chỉ cần đem việc này thọc tới rồi trước mặt hoàng thượng chẳng sợ còn cần tứ hoàng tử cùng Liễu gia cản tay thái tử cùng Vi gia, cũng sẽ xử phạt bọn họ. Thời Phú Hân hơi chạy, bảo tàng chìa khóa. Có chìa khóa là có thể mở ra bảo tàng sao? Diệp Mặc lắc đầu, sao có thể bảo tàng ở nơi nào cũng không biết. Nhiếp chính vương một mạch vẫn luôn không đem bảo tàng bản đồ sự nói ra. Hoàng gia bảo tàng còn có thể hay không tái kiến thiên nhật, cũng không cũng biết. Thời Phù Hân, gánh nặng trong lòng được giải khai, tiếp theo sắc mặt vui vẻ. Cái này chủ ý hảo, nhưng phàm là cá nhân, ở tự thân ích lợi bị xâm phạm khi, đều sẽ khởi xướng mãnh liệt công kích, càng đừng nói người này là hoàng thượng. Hoàng gia bảo tàng ở hoàng thượng trong mắt đó chính là hắn tài sản riêng. Ai động, ai chính là ở cùng hắn đối nghịch. Sau đó liền có hôm nay ở ngự hoa viên trung phát sinh một màn. Nhiều năm như vậy qua đi, thời Phù Hân cách không khống vật năng lực càng ngày càng cường. Thông qua tinh thần lực tra xét đến Trạm Ngọc giấu ở Cảnh Nhân Cung nơi nào, liền đem Trạm Ngọc lặng yên đặt ở Liễu Quý Phi trên người. Sau đó lại trước mặt mọi người quăng ngã toái. Trở lại bá phủ sau, Thời Phù Hân mới vừa rửa mặt xong không bao lâu, Thời Định Hạo liền đã trở lại. Thời Định Hạo trở về, mang về Liễu Quý Phi cấm túc Cảnh Nhân Cung, Liễu Hầu Gia bị đoạt đặc sát tư chỉ huy chức vụ tin tức. Tứ Hoàng Tử tuy không đã chịu trách phạt, nhưng ngày hôm sau, lâm triều thời điểm, triều thần đều cảm giác được Tứ Hoàng Tử bị Hoàng Thượng lạnh nhạt, cùng chi tương phản chính là Đại Hoàng Tử bị đề bạt đi lên, lãnh nguyên bản thuộc về Tứ Hoàng Tử một bộ phận sai sự. Thời Phù Hân đã biết, cười một tiếng. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Đại hoàng tử phủ mật thất. Đại hoàng tử bởi vì ngày hôm qua không có tiến cung, cho nên cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nghe Sở Diệu nói sau, nhịn không được cười nói. Ta phát hiện, thời gia huynh muội giống như thật sự rất vượng ta. Sở Diệu gật đầu, tứ hoàng tử trong tay thực quyền sai sự hiện giờ điện hạ, tiếp nhận một bộ phận liền không lo vô pháp ở trên triều đình dừng chân. Đại hoàng tử lại nói, kia thời gia lục cô nương lá gan cũng thật đại. Nàng lúc này xem nhiêm Liễu gia cấp đắc tội đã chết. Sở Diệu ánh mắt lóe lóe, nàng là cái có thủ oán tất báo người. Trung quy là mũi nhọn quá lộ, Sở Diệu nhìn hắn một cái. Bị khi dễ, đương nhiên muốn phản kích trở về, chẳng sợ tự tổn hại 800 cũng muốn đổi địch 1000. Đại hoàng tử kinh ngạc nhìn Sở Diệu. Ngươi giống như rất xem trọng kia, thời gia lục cô nương. Sở Diệu không có phủ nhận. Dám vì chính mình xuất đầu, có thể vì chính mình xuất đầu người, cũng không nhiều. Đại hoàng tử trầm mặc, hắn cùng Sở Diệu tình huống thực tương tự, tuy xuất thân tôn quý nhưng trong nhà quan hệ phức tạp, có quá nhiều trói buộc cùng cản tay, bị ủy khuất, rất nhiều thời điểm chỉ có thể ẩn nhận áp lực. Đại Sở khai quốc đến nay đã truyền thừa 6 đại. Thái Tổ, Cao Tông thời thịnh, Hưng Tông thời kỳ đạt tới cường thịnh, nhưng bởi vì Hưng Tông yêu thích xa hoa lãng phí, xây dựng rầm rộ, Hưng Tông thời kỳ cuối lại xuất hiện hậu cung tham gia vào chính sự sự tình, chính là từ lúc này Đại Sở quốc lực bắt đầu suy yếu. Tới rồi, Anh Tông thời kỳ, càng là đã xảy ra Hoàng Thất Tông thân tranh quyền đoạt lợi sự tình. Anh Tông hậu kỳ đến Nhân Tông lúc đầu, Nhiếp Chính Vương chuyên quyền, mấy chục năm Hoàng Thất nội đấu, đem Thái Tổ, Cao Tông thời kỳ tích lũy cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Nhân Tông trung hậu kỳ, bởi vì Nhân Tông đối Nhiếp Chính Vương hận, cơ hồ lật đổ Nhiếp Chính Vương cầm quyền khi ban phát sở hữu chính lệnh, rửa sạch đại lượng quan viên, dẫn tới triều đình một lần không xong. Đương kim hoàng thượng đăng cơ sau, gặp phải lớn nhất vấn đề chính là quốc khố hư không. Cố tình đại sở biên cảnh lại chiến loạn không ngừng, nơi nơi đều yêu cầu dùng bạc, thường xuyên gặp phải trứng chọi đá xấu hổ vấn đề. Này đây, thái tổ lưu lại kia, bút hoàng gia bảo tàng đối với thiếu tiền. Hoàng thượng tới nói, đó là vô cùng quan trọng. Phải được đến bảo tàng, một là tàng bảo địa đồ, một là mở ra bảo tàng chìa khóa. Tàng bảo địa đồ tuy còn không có tìm được khe trước bắt được bảo tàng chìa khóa cũng là tốt. Chính là, Hoàng thượng trăm triệu không nghĩ tới, Liễu hầu gia tìm được rồi bảo tàng chìa khóa cũng không có đăng báo cho hắn, mà là giao cho Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi bắt được sau, cũng không có nộp lên, mà là tư tàng. Nôn giấu còn không tính, lại vẫn đem chìa khóa cấp quăng ngã nát. Nhìn đến ngự án thượng một lần nữa dính liền tốt chìa khóa, hoàng thượng sắc mặt âm trầm đến lợi hại. Nếu không phải còn cần dùng đến Liễu gia cùng tứ hoàng tử cản thái tử cùng vi gia, hắn thật sự muốn đem Liễu gia cấp sao? Hoàng thượng, Diễm công tử tới rồi. Ngự tiền tổng quản Lưu Trung thật cẩn thận tiến điện bẩm báo, nghe được hoàng thượng một tiếng, lập tức làm thái giám đem Sở Diệu Thỉnh tiến vào. Tham kiến hoàng thượng. Nhìn quỳ xuống đất Sở Diệu, hoàng thượng thần sắc mạc danh, cũng không có trước tiên kêu khởi. Sở Diệu rũ đầu, lặng lặng quỳ. Phía trước ở cảnh nhân cung, nhìn đến đối Liễu Quý Phi, tứ hoàng tử bạo nộ hoàng thượng, hắn liền đoán được cơ hội tới. Bởi vì Nhiếp Chính Vương thiếu chút nữa cướp lấy ngôi vị hoàng đế, từ tiên hoàng bắt đầu liền bắt đầu cố ý chèn ép tông thân, không cho tông thân ngoi đầu cơ hội. Này lúc sau, tông thân là an phận, chính là ngoại thích lại thành tai họa ngầm. Envy gia cùng Liễu gia mấy năm nay quyền thế càng lúc càng lớn, tuy hai cản tay, nhưng hai nhà ở trên triều đình lời nói quyền cũng càng lúc càng lớn. Gần mấy năm ở thi hành một ít chính lệnh khi, thậm chí bức cho hoàng thượng không thể không thỏa hiệp. Như thế dưới tình huống, hoàng thượng đối ngoại thích là tương đương bất mãn. Hoàng thượng khống chế dục, cường, ghét nhất người khác bằng mặt không bằng lòng, Liễu Quý Phi cùng Liễu gia người tư tàng bảo tàng chìa khóa đem loại này bất mãn đẩy đến đỉnh điểm. Như thế nào cản tay ngoại thích? Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là bắt đầu dùng tông thân, đứng lên đi. Hoàng thượng đối Sở Diệu mấy năm nay làm việc thái độ cùng năng lực vẫn là rất vừa lòng. Quan trọng nhất chính là Sở Diệu thanh danh kém ở Vinh Thân Vương Phủ lại không chịu coi trọng nào có thể dựa vào lực lượng thiếu. Người như vậy, hắn sử dụng tới yên tâm. Ngày sau đặc sát tư ngươi cũng tiếp quản đi, hiện giờ trong triều đã yên ổn. Đặc giam tư cùng đặc sát tư liền hợp hai làm một, sửa tên giám sát tư đi. Sở Diệu trong lòng vui mừng, sắc mặt trịnh trọng nói. Thần lĩnh mệnh nhất định không phụ Hoàng thượng Long Ân. Hoàng thượng gõ gõ mặt bàn, Sở Diệu nhịu nhìn qua đi, liền nhìn đến trên mặt bàn thực thiết thú chạm ngọc. Giám sát tư hiện giờ quan trọng nhất, nhiệm vụ chính là tra tìm tàng bảo đồ. Tuy rằng không cảm thấy có thể tìm được tàng bảo đồ, nhưng Sở Diệu vẫn là bay nhanh đồng ý, nhìn nhìn ngự án thượng chạm ngọc, do dự một chút, vẫn là hỏi. Hoàng thượng, chạm ngọc còn có thể mở ra bảo tàng sao? Hoàng thượng sắc mặt khó coi lắc lắc đầu, không biết. Sở Diệu trong mắt xẹt qua khó hiểu. Bảo tàng dữ dội quan trọng, thái tổ như thế nào dùng dễ toái chạm ngọc vì chìa khóa đâu? Lúc trước thái tổ liền không nghĩ tới chạm ngọc sẽ quăng ngã toái sao? Không có chìa khóa, còn như thế nào mở ra bảo tàng đâu? Dừng một chút, hoàng thượng. Thần cho rằng, mở ra bảo tàng không nhất định một hai phải dùng đến chìa khóa. Hoàng thượng biết đến sự tình so Sở Diệu nhiều một ít. Xác thật, không nhất định phải dùng chìa khóa, chính là bảo tàng nơi cơ quan thật mạnh. Không có chìa khóa, chỉ biết đi vào đi ra không được, trừ phi. Trừ phi có năm đó thi công thiết kế đồ, tránh đi các nơi cơ quan, nếu không muốn đem bảo tàng vận ra tới, quá khó khăn. Hưng Tông tại vị khi, nhân không tìm được bảo tàng chìa khóa, mạnh mẽ mở ra bảo tàng, đi người tất cả đều không trở về. Kia lúc sau, ngay cả bảo tàng bản đồ cũng đi theo biến mất. Hoàng thượng nhìn phía Sở Diệu. Bảo tàng sự tình quan trọng, người cần phải hào sinh tra tìm, chuyện khác cũng chưa cái này quan trọng. Sở Diệu, thần nhất định dốc hết sức lực. Từ Càn Thanh Cung ra tới sau, Sở Diệu nhìn thoáng qua không chỉ cảm thấy trời sáng khí trong, nhiều năm nghẹn khuất dày vò, hắn rốt cuộc có thể đi đến thế nhân trước mặt. Nhưng mà này phân hảo tâm tình cũng không có liên tục bao lâu. Sở Diệu ra cung, đang chuẩn bị đi đặc sát tư nhà môn, đã bị vội vàng tìm tới Mạnh Mặc Linh cấp ngăn cản. Diệu ca, không hảo, lão Vương Phi mang theo Vương Phi đi Ôn Quốc công phủ. Biểu cô nương trộm phái người cho ta truyền tin, nói là lão Vương Phi muốn giúp ngươi định ra trang gia đại cô nương. Sở Diệu vừa nghe, lập tức đen mặt, đem hoàng thượng, vừa mới ban bố thánh chỉ cho Mạnh Mặc Linh. Ngươi đi một chuyến đặc sát tư, sau đó kêu lên một đội nhân mã, trực tiếp mang đi Ôn Quốc công phủ. Mạnh Mặc Linh bay nhanh nhìn hạ thánh chỉ nội dung, nhìn đến đặc giam tư cùng đặc sát tư, hợp hai làm một. Thả nhâm mệnh Sở Diệu vì chỉ huy sứ khi, tức khắc cao hứng kêu to, chờ hắn ngẩng đầu khi, Sở Diệu đã đánh mã chạy ra hảo xa. Mạnh Mặc Linh nhanh chóng thu hảo thánh chỉ, bay nhanh đi đặc sát tư gọi người. Theo thời tiết chuyển ấm, cỏ cây sống lại, kinh thành các loại yến hội bắt đầu nhiều lên. Nhân đại hoàng tử đột nhiên đắc thế, Ôn Công phủ không còn nữa, phía trước điệu thấp, sắp tới tổ chức yến hội, đều mời hào chút huân quý cùng trong triều trọng thần gia quyến tham gia. Ôn Quốc công phủ cùng An Quốc công phủ sát đường mà kiến, thời Phù Hân tới An Quốc công phủ vẫn An tỷ tỷ cùng hai cái tiểu cháu trai trực tiếp bị chắn ở trên đường. Nơi Phù Hân phái Tiểu Phương đi tìm hiểu một chút, mới biết được hôm nay Ôn Quốc công phủ tổ chức ngắm hoa yến. Hình như là Vinh Thân Vương Lão Vương Phi cùng Vinh Quận Vương Phi tới rồi. Ôn Quốc công phu nhân mang theo trang gia nữ quyến ra tới cung nghênh, các gia phu nhân cũng tiến lên chào hỏi, mới đưa lộ cấp đổ. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Một chút tới hai cái Vương Phi, Ôn Quốc công phủ mặt mũi cũng thật đại. Bất quá nghĩ đến Vinh Thân Vương Lão Vương Phi xuất từ trang gia, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là Vinh Thân Vương Lão Vương Phi bởi vì tuổi tác đã cao, đã thật lâu không ra vương phủ, lần này như thế nào hạ mình tới tham gia Ôn Quốc công phủ ngắm hoa yến. 30 phút sau, trên đường bắt đầu khôi phục thông suốt. Thời ra xe ngựa có thể đi rồi, chỉ là di động tốc độ có chút chậm. Thời Phù Hân vừa lúc nhìn tham gia Ôn Quốc công phủ yến hội nhân gia. Trong lúc này, một trận dồn dập tiếng vó ngựa vang lên. Thời Phù Hân vừa mới chuẩn bị lại xốc lên điểm màn xe, liền nhìn đến Sở Diệu đánh mã từ trước mắt chạy qua. Sở Diệu, gia hỏa này như thế nào cũng tới. Nghĩ đến vào Ôn Quốc công phủ Vinh Thân Vương Lão Vương Phi cùng Vinh Quận Vương Phi, Thời Phù Hân trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc. Đương nhìn đến Ôn Quốc công phủ cửa Hạ Hầu Hoan Nhan khi, linh cơ vừa động nhanh chóng xuống xe ngựa. Hạ Hầu, tỷ tỷ, Hân tỷ nhi. Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn thoáng qua Ôn Quốc công phủ sát đường An Quốc công phủ cũng không ngoài ý muốn lại ở chỗ này nhìn thấy Thời Phù Hân. Ngươi tới xem ngươi tỷ. Thời Phù Hân gật đầu. Ân, ta tưởng ta hai cái tiểu cháu trai. Xem ra ngươi còn man thích tiểu hài tử. Thời Phù Hân cười nói. Ta hai cái cháu trai mềm đô đô, bụ bẫm, đáng yêu cực kỳ, thấy ta liền cười, ta đương nhiên thích. Nói, nhìn lập với cổng lớn đón khách Ôn Quốc công phủ thế tử phu nhân. Phía trước không nghe nói nhà các ngươi còn cùng trang gia có lui tới nha. Huân quý chi gian sao có thể không có lui tới. Phía trước là bởi vì Ôn Quốc công phủ rất ít yến khách. Hiện giờ đại hoàng tử đắc thế, Ôn Quốc công phủ một sửa dĩ vãng điệu thấp, hạ thiệp không hảo không tới. Thời Phù Hân nghe xong viết một chút miệng. Cái này Ôn Quốc công phủ, đại hoàng tử trầm tịch thời điểm, co đầu rút cổ không ra tiếng. Hiện giờ đại hoàng tử có khởi sắc, bọn họ nhưng thật ra nhảy ra ngoài. Hạ Hầu tỷ tỷ, ta vừa mới nhìn đến Sở Diệu tới. Phía trước Trang Lão Vương Phi cùng Quận Vương Phi cũng đều đi vào, ngươi dẫn ta được thêm kiến thức bái. Nhìn Thời Phù Hân rạng rỡ tỏa sáng ánh mắt, Hạ Hầu Hoan Nhan một chút liền nhìn thấu nàng tưởng vào phủ xem diễn tâm tư, buồn cười nói. Ta một người quái nhàm chán, ngươi bồi ta tiến Ôn Quốc công phủ đi. Thời Phù Hân cười tủm tỉm thẳng gật đầu. Đến phiên hai người nhập phủ, Hạ Hầu Hoan Nhan hướng Ôn Quốc công phủ thế tử phu nhân dẫn kiến. Ôn Quốc công phủ thế tử phu nhân nhìn đến Thời Phù Hân, thân sắc dừng một chút, tuy không biểu hiện ra cái gì khác thường, nhưng nhiệt tình mắt thường có thể thấy được thiếu. Thời Phù Hân thấy, đảo cũng không thèm để ý, không có biện pháp, ai làm nàng hiện tại thanh danh kém đâu, nếu không phải xem ở Hạ Hầu Hoan Nhan mặt mũi thượng, nhân gia căn bản sẽ không làm chính mình vào phủ. Hạ Hầu Hoan Nhan cũng nhìn ra Ôn Quốc công phủ thế tử phu nhân miễn cưỡng, thấy Thời Phù Hân cười hì hì điểm một chút nàng chán. Vì xem náo nhiệt, người này ra mặt cũng là đủ hậu. Thời Phù Hân một chút cũng không ngượng ngùng. Cơ hội khó được sao? Vừa mới ta coi Sở Diệu sắc mặt, có chút tức muốn hộc máu đâu. Đều nói Sở Diệu cùng Vương Phủ những người khác quan hệ không tốt, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu không tốt. Hạ Hầu Hoan Nhan trắng nàng liếc mắt một cái. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Dừng một chút, nhíu mày nói. Ngươi nên sẽ không coi trọng Sở Diệu đi. Cái này đến phiên Thời Phù Hân trợn trắng mắt. Sở Diệu là cũng không tệ lắm, nhưng hắn kia ra thế có thể so với ổ sói. Ta gả chồng là vì quá ngày lành, cũng không phải là vì cho chính mình tìm phiền toái. Hạ Hầu Hoan Nhan lúc này mới buông tâm. Ngươi biết liền hảo. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ đồng tình chi sắc. Sở Diệu cũng là cái đáng thương oa. Sinh sôi bị vương phủ cấp liên lụy thành lớn tuổi thừa nam. Sở Diệu năm nay 23, ở thời đại này tuyệt đối là tiêu chuẩn lớn tuổi thừa nam. Hạ Hầu Hoan Nhan mặt lộ vẻ nhận đồng. Nếu không phải Vinh Thân Vương phủ tình huống quá phức tạp, liền Sở Diệu kia tướng mạo, mặc dù ăn chơi trác táng chút, cũng có rất nhiều cô nương muốn gả cho hắn. Khi nói chuyện, hai người đã vào Ôn Quốc công phủ hậu viện, cũng thấy được bị các gia nữ quyến vây quanh ở bên trong. Vinh Lão Vương Phi, cùng Vinh Quận Vương Phi. Vinh Lão Vương Phi bối phận cao, cùng Thái Hoàng Thái Hậu là chị em dâu, Vinh Lão Vương gia là anh Tông bảo đệ, so anh Tông nhỏ gần 20 tuổi, cùng Nhân Tông tuổi tác kém không lớn, này đây, Vinh thân vương này một mạch ở Tông thất phận cực cao. Thời Phù Hân nghe Hạ Hồng giới thiệu Vinh thân vương phủ tình huống, không ngừng gật đầu. Này đó nàng cũng biết một ít liền tỷ như, dựa theo bối phận, sở diệu chính là các hoàng tử hoàng thúc. Hạ Hầu tỷ tỷ, ngươi biết Vinh Lão Vương Phi cùng Vinh Quận Vương Phi lần này tới Ôn Quốc công phủ mục đích là cái gì sao? Hạ Hầu Hoan Nhan thấp giọng nói. Vinh Lão Vương Phi xuất từ Trang gia, nàng muốn đem Trang gia đại cô nương nói cho sở diệu, đáng tiếc sở diệu giống như không vui. Thời Phù Hân vuốt cằm. Việc hôn nhân này nghe không tồi à? Hạ Hầu Hoan Nhan lôi kéo Thời Phù Hân ngồi xuống ít người góc, thấp giọng nói. Lão Vương Phi đem nhà mẹ đẻ người ta nói cấp sở diệu là vì làm Trang đại cô nương cùng nàng một lòng. Sở diệu cùng hai cái đích huynh, quan hệ thật không tốt, bởi vì hắn thanh danh kém, hiếu đạo cũng áp không được hắn, cùng vương phủ mọi người quan hệ ác liệt, định ra Trang gia đại cô nương là vì hòa hoãn quan hệ. Thời Phù Hân nghe xong sau bừng tỉnh nói, nếu là nguyên nhân này, sở diệu có thể đáp ứng mời lạ. Tiếp theo, lại lần nữa cảm thán, sở diệu thật là cái đáng thương oa. Tiếp theo, nhìn thoáng qua, hiền từ hòa ái Vinh, Lão Vương Phi. Lão Vương Phi quá chắc hẳn phải vậy, nàng nhưng làm như vậy, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hạ Hầu Hoan Nhan buông tiếng thở dài, Lão Vương Phi điểm xuất phát cũng là tốt. Thời Phù Hân cười nhạo, nhưng nàng lại một chút không có suy xét quá, sở diệu cảm thụ, nàng hảo, chỉ là đối vương phủ những người khác hảo, hoàn toàn bỏ qua, sở diệu có nguyện ý hay không? Nhìn đi, ta có dự cảm, hôm nay sở diệu khẳng định muốn đại náo một hồi. Nghe Thời Phù Hân khẳng định ngữ khí, Hạ Hầu Hoan Nhan kinh ngạc nhìn qua đi. Nhìn ngươi bộ dáng này, nhưng thật ra rất hiểu biết sở diệu sao? Thời Phù Hân cười cười, ngươi đã phức tạp lại thiện biến ta, tuy cùng sở diệu tiếp xúc rất nhiều, nhưng đều đình với mặt ngoài, sao có thể hiểu biết hắn? Ta chính là cảm thấy sở diệu tính tình, nào đó phương diện cùng ta có điểm giống. Đều nói không muốn, nếu là có người còn cõng ta, làm ta chủ, ta nhất định sẽ đại náo đặc nháo, làm người hảo sinh trưởng trường trí, nhớ. Nạ Hầu Hoan cười nói, huân quý nhân gia đều là sĩ diện, có thể lén giải quyết là sẽ không nháo đến bên ngoài đi lên, sở diệu lại như thế nào không đàng hoàng, cũng không dám quá phận. Thời Phù Hân muốn nói cái gì, liền nghe được một trận tiếng hoan hô, tìm theo tiếng vừa thấy, liền nhìn đến Vinh Quận Vương Phi, cũng chính là sở diệu mẫu phi, lôi kéo Trang đại cô nương tay, muốn đem một khối hồng ngọc vòng tay tròng lên nàng trên cổ tay. Hồng ngọc vòng tay là năm đó Vinh Quận Vương Phi gả vào vương phủ khi Lão Vương Phi cấp, này đại biểu hàn ý không cần nói, cũng biết. Liên ở Trang đại cô nương ngượng ngùng tùy ý Vinh Quận Vương Phi bộ vòng tay khi, vèo một tiếng, một viên đá đánh vào vòng tay thượng. Bang! Vòng tay rách nát rơi xuống đất. Đột nhiên một màn, kinh sợ mọi người. Trang đại cô nương cùng Vinh Quận Vương Phi giật nảy mình. Thời Phù Hân nhìn cách đó không xa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phòng khách sở diệu. Đối hắn đồng tình lại nhiều vài phần. Đều không cần tìm người hỏi thăm, Vinh Quận Vương Phi khẳng định là cái tương đương không đủ tiêu chuẩn mẫu thân. Lúc này, mọi người đều thấy được sở diệu. Vinh Lão Vương Phi sắc mặt rất là khó coi, vừa định đem sở diệu kêu lên đi, liền nhìn đến Ôn Quốc công phủ nha hoàn vội vã chạy tới. Phu nhân không hảo, đặc sát tư người tới. Vừa nghe đặc sát tư, ở đây nữ quyến đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đặc sát tư xuất hiện địa phương, không phải xét nhà, chính là đổ máu. Ôn Quốc công phu nhân đại kinh thất sắc, đặc sát tư người tới Ôn công phủ làm cái gì? Nói, liền bay nhanh hướng tới tiền viện, chạy tới. Thời Phù Hân lôi kéo Hạ Hầu Hoan Nhan, ta nói sở diệu muốn đại náo đi, đi xem náo nhiệt đi. Nạ Hầu Hoan Nhan hoàn hồn sau đã bị Thời Phù Hân lôi kéo chạy ra đi thật lớn một đoạn. Không chỉ có các nàng, còn có những người khác cũng đi theo đi tiền viện. Nơi này là Ôn Quốc công phủ, không có hoàng thượng ý chỉ, các ngươi phàm là dám động trong phủ một người, bổn quốc công nhất định phải cho các ngươi trả giá thảm thống đại giới. Nôn quốc công lạnh lùng sắc bén nhìn đặc sát tư người. Đặc sát tư người đều là xét nhà sao quán, nơi nào sẽ sợ Ôn quốc công. Bất quá, nhưng thật ra, thật sự không có động, mà là nhìn về phía một bên, Mạnh Mặc Linh. Mạnh Mặc Linh sờ sờ cái mũi, không lên tiếng, chờ nhìn đến sở diệu ra tới, sắc mặt tức khắc rung lên. Diệu ca, người ta mang đến. Sở diệu mặt vô biểu tình nhìn Ôn quốc công, cùng với đứng ở hắn phía sau Trang gia nhi lang, vung tay lên, bắt lấy Trang tứ gia. Nghe được lời này, đặc sát tư binh vệ không hề do dự, nhanh chóng vọt qua đi. Ba Lượng Hạ chế phục Ôn Quốc Công phủ hạ nhân, đem Trang Tư gia cấp bắt lên. Sở Diệu, ngươi đây là muốn làm gì? Ôn Quốc Công kinh nhiên nhìn Sở Diệu, hắn không nghĩ tới Đặc Sát Tư người thật dám động Ôn Quốc Công phủ người, càng không nghĩ tới Đặc Sát Tư người thế nhưng sẽ nghe Sở Diệu nói. Không ngừng hắn, ở đây mọi người đối này cảm thấy khiếp sợ. Sở Diệu nhìn Sở Diệu nhìn Ôn Quốc Công, Trang Tứ gia cùng một cọc án tử có quan hệ, yêu cầu mang đi Đặc Sát Tư điều tra. Ôn Quốc Công giận dữ, Sở Diệu, ngươi nói hưu nói vượn, ta muốn vào cung gặp mặt hoàng thượng. Sở Diệu lười đến vô nghĩa, trực tiếp làm Đặc Sát Tư người mang đi Trang Tứ gia. Ôn Quốc Công thấy Sở Diệu tới thật sự, trong lòng lại tức lại cấp. Cũng may lúc này Ôn Quốc Công thế tử đem Vinh Lão Vương Phi cùng Vinh Quận Vương Phi cấp thỉnh ra tới. Diệu ca nhi, ngươi đang làm cái gì, còn không mau đem người cấp thả. Vinh Lão Vương Phi cũng là cả kinh không được. Sở Diệu cười đi đến Vinh Lão Vương Phi trước mặt, tự mình nâng trụ Lão Vương Phi cánh tay, ôn nhu nói nhỏ nói, tổ mẫu, tôn nhi nói như vậy nhiều lần không muốn, ngươi đều cấp đương gió thoảng bên tai, tôn nhi bất đắc dĩ, đành phải tới điểm thật sự. Vinh Vương Lão Phi ngơ ngẩn nhìn Sở Diệu, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Sở Diệu trên mặt cười lại gia tăng vài phần, ngữ khí cũng càng thêm ôn nhu. Không cho các ngươi cảm thấy đau, các ngươi là một chút, cũng sẽ không đem ta để vào mắt. Diệu cạo nghe được Vinh Quận Vương Phi thanh âm, dương mắt nhìn qua đi. Vinh Quận Vương Phi sắc mặt có chút trắng bệch, không phải bị Đặc Sát Tư dọa, mà là bị Sở Diệu đối Lão Vương Phi thái độ dọa. Diệu ca nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy, cùng ngươi tổ mẫu nói chuyện, mau xin lỗi. Trong giọng nói mang theo vội vàng cùng cầu xin. Sở Diệu yên lặng nhìn trong chốc lát Vinh Quận Vương Phi, cười nhạo một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Lão Vương Phi. Tổ mẫu yên tâm, Trang gia là ngươi nhà mẹ đẻ, ta sẽ phân phó Đặc Sát Tư người hảo hảo khoản đãi Trang Tứ gia. Nói buông Vinh Lão Vương Phi cánh tay, hờ hững rời đi. Một hồi lâu sau, Vinh Lão Vương Phi mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt khó coi đến không được, hung hăng nhìn về phía Vinh Quận Vương Phi. Ngươi dưỡng hảo nhi tử. Sở Diệu thật là nàng hảo tôn tử nha, nàng hảo tâm muốn đem Trang gia đại cô nương nói cho hắn, hắn lại đem Trang Tứ gia cấp bắt lên. Bậc này vì thế công nhiên hướng trên mặt nàng phiến cái tát. Trang gia này thân là vô pháp tiếp tục. Ta nói đúng đi, Sở Diệu thật sự nháo đi lên. Trong đám người, Thời Phụ Hân nhỏ giọng cùng Hạ Hầu Hoan Nhan nói chuyện. Hạ Hầu Hoan Nhan sắc mặt phức tạp. Sở Diệu đây là trước mặt mọi người cho Vinh Lão Vương Phi một cái vang dội cái tát à. Tiếp theo, mày nhăn lại. Đặc Sát Tư người như thế nào sẽ nghe Sở Diệu nói? Thời Phụ Hân ánh mắt chớp động, không nói gì, trong lòng thật cũng không phải rất kỳ quái. Sở Diệu nguyên bản chính là Đặc Giam Tư đầu đầu, hiện giờ Đặc Sát Tư không có người nắm quyền. Hoàng thượng làm hắn tiếp quản Đặc Sát Tư, cũng rất bình thường.